Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1105, P. Mà sau khi khiếp sợ, Kaka nhất thời chính là đại hỉ. Trong nháy mắt phụt ra ra, vọt tới sơ đề chi thụ trong đó một cây rễ cây bên trên. Học vừa rồi Monkey bước đi, mở ra rễ cây, mang tới một cái bình, dẫn nhập chảy ra nhựa cây. Đồng thời đạn xạ bay về phía trên tán cây, dẫm ở cành cây, đem nhựa cây nhỏ xuống hướng dưới chân dắt ở trên nhánh cây một viên pe. Lạch cạch tương đương suy tương đương. Xuất hồ ý liêu, rõ ràng thích hợp Monkey mới vừa chóc nã giống nhau như đúc. Thế nhưng Kaka sở nhỏ xuống nhựa cây pe cũng là trong nháy mắt khô quắt bị sơ đề chi thụ hấp thu. Căn bản cũng không có bóc ra. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rõ ràng thành công mới đúng. Kaka kinh sợ không gì sánh được. Lại là hướng phía phụ cận vài cái pe nhỏ xuống nhựa cây. Thế nhưng kết quả nhưng đều là mới vừa giống nhau. Pe trong nháy mắt khô quát. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói chính mình vừa rồi bỏ quên cái gì không? Kaka con mắt đều cũng có chút đỏ lên. Mắt thấy tìm được rồi đơn giản thu được pe phương pháp. Dĩ nhiên chính mình không cách nào thành công. Mà đang ở Kaka kinh sợ lúc, Monkey bên này cũng là đã hái hơn 10 khỏa pe. Thắng lợi trở về phản hồi hướng về phía muốn tê. Vô thương, những thứ này pe đều là thông thường pe. Ta chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không đưa chúng nó dung hợp một chỗ. Nếu như thành công, ẩn chứa trong đó dinh dưỡng liền sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí đạt tới không kém với viên vương pe hiệu quả. Rơi xuống đất, Monkey liền còn như cuồng nhiệt giả vậy. Hưng phấn nói, vậy ngươi liền thử xem a. Vô thương mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng chợt liền hào mại phất tay cười to nói. Có thể áp dụng đến những thứ này pe vốn là Monkey công lao. Monkey nếu muốn nếm thử dung hợp, hắn chọn lọc tự nhiên chống đỡ. Không chần chờ, Monkey trực tiếp mang theo hái pe tiến nhập yếu tắc bên trong phòng bếp. Ở bên trong bắt đầu nghiên cứu, vô thương xem lấy đóng chặt trù phòng đại môn. Cũng là ôn hòa nhã nhặn ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Phục vụ bắt đầu hộ vệ chức trách. Không phải một lát nữa, Kaka cũng là nhanh chóng trở về, tìm đến nơi này. Bất quá khi nhìn đến ngồi ở cửa vô thương, mà cũng không nhìn thấy Monkey phía sau, nó vội vã lên đường. Vô thương tiên sinh, không biết đạo môn kỳ tiểu thư ở nơi nào. Nó phi thường muốn biết vì sao chính mình không cách nào ngắt lấy pe. Đồng thời cũng là muốn từ Monkey nơi đó biết nguyên nhân. Monkey đang nghiên cứu đem pe dung hợp một chỗ. Kaka có chuyện, vẫn là an tĩnh các loại. Chờ, Monkey ra đi. Vô thương bình tĩnh nhìn đối phương. Thản nhiên nói, Kaka ánh mắt đông lại một cái. Nhìn về phía đóng chặt trù phòng đại môn. Sau đó vừa nhìn về phía lẳng lặng thủ vệ ở một bên vô thương. Trong lòng tuy là cấp bách, thế nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào. Chỉ có thể cũng là chờ ở một bên. Monkey vừa tiến vào trù phòng chính là chọn thời gian một ngày một đêm. Mà vô thương thủy chung đều là vẫn duy trì bình tĩnh. Đồng thời phòng bị Kaka. Mà Kaka thấy Monkey từ đầu đến cuối không có đi ra. Trong lòng cũng là càng thêm sốt ruột. Tuy là trên mặt nổi không có biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng hắn cũng là một mực bên trong tháp cao đi tới đi lui. Hát xì, hành lang chỗ chủ phòng đại cửa bị đẩy ra. Vẻ mặt uể oải, thế nhưng trong mắt thần thái phấn chấn Monkey kéo lên bàn ăn đi ra. Ở phía trên rõ ràng là để một viên hiện lên hào quang màu vàng óng nhạt quả thực. Cái này là, nguyên bản trong lòng tràn đầy không nhịn được Kaka khi nhìn đến Monkey trong tay trên bàn ăn quả. Thực lúc, sắc mặt nhất thời đại biến, không dám tin phát ra tiếng kinh hô, thậm chí trong mắt nổi lên cường liệt tham lam, liền muốn xông tới cướp đoạt. Bá tương đương, cơ hồ là đồng thời, vô thương thân ảnh rõ ràng là thời gian lập lòe liền xuất hiện tại Monkey bên người. Liếc mắt một cái cách đó không xa Kaka, vô thương ánh mắt không có bất kỳ ba động, dường như chính là tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng chính là cái nhìn này dưới, cũng là để cho Hầu Như phải ra tay ca ca chế trụ trong lòng xung động. Đồng thời lập tức thu liễm trong mắt vẻ tham lam. Chẳng lẽ là mình đã bị phát hiện sao? Ca ca trong lòng kinh nghi bất định nhìn cùng Monkey ở chung với nhau vô thương. Không xác định đối phương đột nhiên xuất hiện tại nơi đó là bởi vì ngoài ý muốn vẫn là đã nhận ra dị thường của hắn, cho nên tận lực đoạt ở tự mình ra tay trước, uy hiếp chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này vô thương cùng Monkey cùng một chỗ, ca ca cũng là không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể an chịu ở trong lòng cướp đoạt dục vọng. Nhìn chằm chằm Monkey trong tay trái cây màu vàng óng nhạt. Vô thương, ta thành công, ngươi xem, đây chính là ta lợi dụng đi qua hơn 10 khỏa pe dung hợp phía sau. Hoàn thành gần gũi nhất 100% pe. Monkey cũng không biết mình mới vừa thiếu chút nữa thì tao ngộ hiện trạng. Khi nhìn đến vô thương đột nhiên tới gần phía sau, hưng phấn nói, tốt đắt tiền bề ngoài. Không ngờ tới Monkey ngươi dĩ nhiên thật có thể làm đến bước này. Ngươi quả nhiên là ta tốt nhất hợp tác. Vô thương chứng kiến chính mình ổn định ca ca phía sau, cũng là thu hồi ánh mắt, khen ngợi nhìn Monkey cùng trong đĩa trái cây màu vàng óng nhạt. Hì hì, cái này kỳ thực cũng là may mắn mà thôi. Ta ngay từ đầu cũng không có quá nhiều nắm chặt, chỉ là ôm thử ý tưởng làm một chút xem. Không ngờ tới thực sự thành công. Monkey có chút tự đắc cười duyên. Monkey tiểu thư thực sự là lợi hại đâu. Không chỉ có tìm được rồi một loại khác bắt được pe phương pháp, lại vẫn có thể đem tiến hành dung hợp. Ta thật rất tốt kỳ. Monkey tiểu thư là làm sao có thể đủ hái tới pe. Kaka lúc này cũng là đã đi tới. Ánh mắt không thôi từ trái cây màu vàng óng nhạt bên trên rời. Một bên tán thán không ngớt, một bên cũng là mượn cơ hội hỏi. Kaka tiên sinh quá khen, ta chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Hơn nữa cùng 100% canh món ăn, pe cụ bị dinh dưỡng so sánh với ta đầy cái pe với bên ngoài vẫn có bản chất phân biệt. Đồng thời còn không cụ bị giác tỉnh mỹ thực ác ma năng lực. Monkey cũng không phải như cùng vô thương lúc giống nhau tùy tâm sở dục. Đang đối với Kaka lúc, nhìn như khiêm tốn lễ phép, thế nhưng thì lại rõ ràng nhất có mới lạ cảm giác. Tuy là cũng là chung sống một đoạn thời gian, thế nhưng Monkey vẫn là bản năng cảm giác đối phương có chút vấn đề. Vì vậy cũng là vẫn đối với Kaka vẫn duy trì một khoảng cách, thậm chí là đề phòng. Đồng dạng đối với Kaka hỏi, nàng cũng là không để lại dấu vết tách ra, không chút nào giải đáp ý tứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.